Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 831. Ta có một bộ chuyên trị mất trí nhớ châm cứu. Sở Ngọc Hiên căn liền không nghĩ nhiều, quay người liền nhảy cửa sổ chạy, mà Tử Vong Thích Khách đã biến mất, xuất hiện đang nhảy cửa sổ Sở Ngọc Hiên trước người, nhìn lấy vừa mới còn trong phòng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Bất Tử Tộc. Sở Ngọc Hiên chảy ra mồ hôi, chính mình vận khí từ trước đến nay cũng là tốt, lần thứ nhất không tốt sẽ chết sao không được, cho dù chết cũng phải đụng một cái. Nghĩ đến về sau, Sở Ngọc Hiên liền lấy đao chặt lên qua. Tử Vong Thích Khách cũng không phải hạng người bình thường, mặc dù là một tên thích khách, nhưng là đối kháng chính diện cũng là không thua. Đối mặt sơ hở trăm chỗ Sở Ngọc Hiên, Tử Vong Thích Khách duỗi ra chân cũng là một đạp, trực tiếp đem Sở Ngọc Hiên tại chỗ đạp, giống một đầu cá ướp muối một dạng đổ vào dưới bàn gỗ. Mà Tử Vong Thích Khách thân hình lóe lên, lại đến trên chỗ ngồi. Bị Tử Vong Thích Khách như thế một đạp, Sở Ngọc Hiên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Con hàng này khẳng định là năm đó cái kia Khô Lâu. Chính mình nhất định phải đem tin tức này mang đến. Cái kia tà ác Khô Lâu đến. Nhưng hiện tại vấn đề đến, dạng này tin tức làm sao mang đến? Xem ra chỉ có ủy khúc cầu toàn, tìm cơ hội lại nói. Hiện tại trước giả vờ ngất, nhìn xem làm sao sự tình. Ngươi là ai? Long Ngạo Thiên trầm giọng hỏi. Cũng không biết Sở Ngọc Hiên đang giả bộ bất tỉnh. Dưới đáy bàn Sở Ngọc Hiên nghe được, nhưng là không nói lời nào. Ta giả vờ ngất, mà Long Ngạo Thiên nghe xong đối phương không nói lời nào, lập tức vỗ một cái bàn. Tuy nhiên không nặng, nhưng đem trên mặt bàn nóng hổi ấm trà chơi đổ. Cái này vừa mới đốt tốt nước sôi, một chút liền rơi vào Sở Ngọc Hiên trên mu bàn tay. A, Sở Ngọc Hiên nhịn không được bị đau hô. Đám người này quả nhiên hung ác, khẳng định là năm đó những người kia. Vậy mà đối một cái té xỉu người ác như vậy độc. Không hổ là đi ngang qua chi địa không có một ngọn cỏ. Sau khi thức dậy, Sở Ngọc Hiên che hồng hồng mu bàn tay. Sau đó, ta ở đâu, ta là ai? Long Ngạo Thiên. Người này mất trí nhớ sao? Long Ngạo Thiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi không nhớ rõ chính mình là ai? Ta là ai? Ngươi biết ta là ai không? Sở Ngọc Hiên diễn kỹ cũng không tệ lắm, ăn vào gỗ sâu ba phân. Một bên Manh Manh liền hiếu kỳ, giọng dịu dàng hỏi. Vậy ngươi vừa mới tại sao phải công kích? Sở Ngọc Hiên nhìn về phía một bên Bất Tử Tộc, phát hiện cái này Bất Tử Tộc giống như không có muốn giết mình ý tứ a. Nhưng bây giờ cũng phải giải thích một chút. Ta biểu ca ta là bị Bất Tử Tộc giết chết. Sở dĩ vừa mới nhìn thấy về sau, liền không nhịn được xuất thủ. Sở Ngọc Hiên mang theo bi thương ngữ khí nói ra. Sau khi nghe xong, Manh Manh liền càng thêm hiếu kỳ. Ngươi vừa mới không phải nói cái gì đều không nhớ rõ sao? Ta mà mẹ nó. Nữ nhân này là đến phá sao? Có lẽ chuyện này quá bi thương. Sở dĩ còn nhớ rõ. Sở Ngọc Hiên cưỡng ép giải thích một chút, cảm giác hẳn là có thể lừa gạt qua. Manh Manh nghe xong lẩm bẩm nói, vậy thì thật là thẳng thảm. Lão công, ngươi sẽ không châm cứu à? Có hay không trị liệu mất trí nhớ loại kia? Châm cứu? Sở Ngọc Hiên có chút mộng. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, ngược lại là có một bộ trị liệu mất trí nhớ, bất quá cho tới nay không có sử qua. Có chút lạnh nhạt, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, còn có chút lạnh nhạt quên đi. Cái này rất nguy hiểm, mất trí nhớ kỳ thực rất tốt. Các ngươi không cần nhiệt tâm như vậy. Long Ngạo Thiên thở ra một hơi, cứu người cứu được tây đi. Xoát một tiếng, Long Ngạo Thiên mở ra một quyển đai đỏ. Phía trên tất cả đều là từng cây thật dài ngân châm. Lớn có nhỏ có. Có dài có ngắn, nhìn thấy dạng này châm, Sở Ngọc Hiên có chút sợ hãi, Nhìn người này tuổi không lớn lắm. Người biết sao, kỳ thực ta cảm thấy tạm thời không cần dùng. Ha ha, các ngươi nói đúng không? Sở Ngọc Hiên làm bộ rất vui vẻ. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói ra, như là đã bắt đầu cứu ngươi. Vậy ta liền sẽ giúp ngươi khỏi hẳn. Ngươi bản thân bị trọng thương, nếu như là bị diệt tộc mà dẫn đến trí nhớ đánh mất, vậy ta phải giúp ngươi tìm trí nhớ. Mà mẹ nó, những người này quả nhiên ác độc a. Nếu như ta thật bị diệt tộc, đó là cỡ nào bi thương sự tình a. Các ngươi lại còn muốn để ta khôi phục này thê thảm đau đớn trí nhớ. Đơn giản cũng là đạo đức không có. Không, vị huynh đệ kia, người tốt ý ta xin tâm lĩnh. Nếu như ta thật bị diệt gia tộc, này cũng không muốn nhớ lại như thế hình ảnh. Liền để nó biến mất đi. Sở Ngọc Hiên cảm thấy lời này không có tâm bệnh. Chỉ cần là cái tâm địa thương lượng người, đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà manh manh nói ra, như vậy sao được? Ngươi nếu là quên, người nào thay người nhà ngươi báo thủ a, cho nên vẫn là đến khôi phục trí nhớ. Ân, lão bà của ta nói đúng. Chỉ có thâm cừu đại hận mới có thể để cho ngươi lại lần nữa tỉnh lại. Khắc khổ tu luyện, sau đó tìm tới cừu gia báo thù rửa hận. Ta dựa vào lời như vậy, giống như cũng rất lợi hại chính xác a. Muốn thế nào phản bác? Ta cái này so sánh yêu thích hòa bình, cũng không thích chém chém giết giết. Dù sao oan oan tương báo khi nào? Ta giết cừu gia người lại tìm ta báo thù. Cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Sở Ngọc Hiên cảm giác mình lời nói không có tâm bệnh. Manh manh nghe xong cũng rất không vui. Nói ra, như vậy sao được? Người nhà đều bị giết. Ngươi nếu là không báo thù, này còn đáng là đàn ông không? Ngươi đây là bất hiếu bất trung. Long Ngạo Thiên cảm giác lão bà nói đúng, không khỏi gật gật đầu. Nam nhân tại sao có thể như vậy chứ? Liền cả tử vong thích khách đều gật đầu. Diệt tộc mối thù không đội trời chung, sao có thể nói không báo thù? Sở Ngọc Hiên rất lợi hại hoảng. Bọn họ nói xong giống cũng không có tâm bệnh a. Làm sao bây giờ? Muốn làm sao nói? Có lẽ không phải như vậy cừu hận, có lẽ là chính ta luyện công cướp cò, cho nên mới làm như thế một thân thương tổn. Sở Ngọc Hiên nhìn lấy này kim tiêm liền hốt hoảng, khẳng định phải đâm chết chính mình. Manh manh cười nói, cho nên mới muốn khôi phục trí nhớ a. Dạng này ngươi mới có thể biết chuyện gì phát sinh. Nữ nhân này nói chuyện giống như đều rất lợi hại có đạo lý a. Làm sao phá giải? Chỉ gặp Long Ngạo Thiên đứng dậy, đem Sở Ngọc Hiên đặt tại trên ghế, mà Sở Ngọc Hiên một mặt không tình nguyện. Tử vong thích khách hai mắt hiện lên một đạo hồng mang. Thanh này Sở Ngọc Hiên giật mình, mà Long Ngạo Thiên xuất ra một cây ngân châm. Sở Ngọc Hiên có thể có biện pháp nào? Bản thân bị trọng thương, lại chạy không thoát, còn có như thế bí mật tình báo, khẳng định phải hộ đưa ra ngoài, nhưng là không thể nhượng cái này tân thủ cho mình ghim kim a. Nếu là châm hỏng làm sao bây giờ? Vị này, huynh đệ, ngươi không cần khẩn trương, đầu không nên động, không đau. Long Ngạo Thiên đè lại Sở Ngọc Hiên đầu, cẩn thận căn dặn, vị công tử này, ngươi có phải hay không hẳn là muốn trừ độc một chút? Sở Ngọc Hiên giống như có lẽ đã nhận mệnh. Chỉ cần đem tình báo này mang đi ra ngoài, chuyện gì phát sinh đều có thể. Long Ngạo Thiên sững sờ một chút, yên tâm tốt, 5 năm trước đã trừ độc, vẫn luôn vô dụng. Sở Ngọc Hiên, 5 năm trước, trừ độc, ngươi còn bà nó 5 năm vô dụng châm, ngươi cho ta nghe không hiểu sao? Hỗn đản a. Long Ngạo Thiên tìm một cái huyệt vị, trầm giọng nói ra, không được, quá lâu vô dụng, đến lấy mái tóc cho cạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.